Ký ức người lính trinh sát sư đoàn 307, hồi ký, tác giả Võ Văn Hà, số 26. Mùa tre ra hoa. Những ngày cuối năm âm lịch Canh Thân, rừng Campuchia đột ngột che rừng ra hoa, che gai. Dưới chân các bình độ, che gai chỉ còn trơ lại thân cây, những cành tre có hoa phất phơ trước gió. Vẫn là cao điểm của mùa khô Campuchia, rừng khộp rụng lá, những cánh rừng cháy ngút ngàn và những cái nắng thiêu đốt cả đất trời. Những dòng suối chỉ còn trơ lại cát và đá. Những chú gà rừng sáng gáy te te. Những đám mây lởn vởn dưới chân dãy đang rét. Mai rừng nở lác đác và các loại phong lan nở rộ trên những thân cây. Tin báo cho biết địch đang hoạt động tại khu vực núi Cụt, cao điểm 677, một cách thường xuyên. Một đơn vị của đoàn 5504 tại Trom Khơ San đã mấy lần phục kích khu vực này nhưng chưa lần nào tiêu diệt được địch, vì khả năng ta bị lộ khi hành quân ra khỏi địa bàn. Có khi ta đến nơi, địch đã di chuyển khỏi vị trí cách đó vài giờ. Ban tham mưu sư đoàn quyết định dùng B-3 của trinh sát sư đoàn và một lực lượng của D-7E-29 tại ngầm Sa Em thực hiện cuộc phục kích này với lực lượng khoảng 40 người, trang bị 2 PRC-25 dưới sự chỉ huy chung của Thượng sĩ C-Force-E-29. Lính 1977 là con của quê hương cách mạng Điện Bàn, Quảng Nam. Từ sư bộ về 307, đội hình đi về hướng 428, cắt dọc theo các bình độ biên giới. Tin báo là chính xác. Tại đây, địch thường xuyên dùng lực lượng nhỏ vận chuyển vũ khí vào khu vực các huyện phía nam của Bredvier và Công Phong Thom. Đường chúng đi dày như bàn cờ và đều xuất phát từ bên kia biên giới. Sau khi quan sát địa hình khu vực, hướng di chuyển của địch, chỉ huy trinh sát và bộ binh thống nhất sẽ chặn đánh chúng từ phía sau lưng. Thời gian này, ta đã không còn dùng mìn Claymore nên buộc phải bám sát chúng, do lực lượng chúng không đông. Lực lượng ta chia thành 4 nhóm chặn các ngả dọc biên giới, mỗi nhóm cách nhau trên dưới 1 km để dễ dàng chi viện. Khoảng 9 giờ sáng ngày thứ 3, nhóm tiền tiêu của ta báo có địch. Từ các khe núi, ta quan sát có 11 tên mang đủ vũ khí cõng hàng vượt qua biên giới. Ta không chủ trương đánh ngay mà cho bám theo. Khi cách 677 chừng 2 km, chúng dùng cuốc đào hầm dưới suối và chôn vũ khí rồi quay về. Theo nhận định của ta, ngày hôm sau sẽ có quân đến nhận, nên ta không tổ chức đánh bọn này, chờ lực lượng đến nhận sẽ đánh úp luôn. Ta tổ chức bố trí mìn xung quanh, nhưng sau khi hội ý thì nếu chúng vướng mìn sẽ khó cho ta tiêu diệt gọn, nên bỏ phương án này mà tổ chức phục kích từ các hướng với lực lượng chính là anh em trinh sát, còn bộ binh làm nhiệm vụ chốt chặn các ngả đường. Nhưng không hiểu sao, phải 2 ngày sau mới có lực lượng đến vị trí nhận hàng. Khổ sở cho anh em ta phải vất vả suốt mấy ngày. Nhưng lực lượng đến nhận ít hơn, chỉ có 8 tên. Chúng cũng cho người cảnh giới xung quanh, rồi chất hàng vào các bao vải to. Xong xuôi, bắt đầu di chuyển về hướng nam. Ta đã tính đến phương án đánh bắt sống, nhưng suy xét thì địa hình quá bất lợi, không đủ điều kiện áp sát bí mật nên khó thực hiện. Hơn nữa, cấp trên nóng ruột chưa tiêu diệt được địch. Nếu không tiêu diệt gọn sẽ bị khiển trách nên tổ chức đánh úp luôn. Di chuyển bám theo chúng chừng hơn 100 mét, lợi dụng chúng phải vòng qua các lùm tre gai, tốc độ đi có chậm và co cụm, ta nổ súng. Phát B-40 đầu tiên của anh lính bộ binh tiêu diệt 2 tên đi giữa đội hình. Còn 6 tên, chúng vứt hàng bám vào các gốc tre trơ trọi, bắn trả về hướng ta. thấy một bốt đang lò dò tìm chỗ nấp, anh lính C-29 bình tĩnh dùng AK điểm xạ ba loạt. Tên địch giật nảy người và đổ sụp xuống gốc tre. Toàn đội hình ta nổ súng đồng loạt. Do bị kẹt vào các khóm tre nên chúng không thể cơ động ra khỏi vị trí, cố bám vào các gốc tre phản công. Có một tên pốt già, chắc là đường cùng, rời khỏi bụi tre định thoát thân, liền bị anh Trình trinh sát lia cho một loạt AK, nằm phất vưởng trên ụ mối. Năm 1987, anh Trình là dê phó D6 E94 đánh nhóm Hoàng Cơ Minh tại núi Hồng. Sau hơn 15 phút nổ súng, ta tiêu diệt gọn toán địch, vận chuyển toàn bộ vũ khí và hàng chúng mang, chủ yếu là đạn B-40 mới toanh cùng một số mìn KP-2. Đang thu dọn chiến trường, từ phía biên giới, một bộ phận của anh em E-29 cũng nổ súng mỗi lúc một căng. Tiếng súng nổ từ xa là trận đụng độ của anh em E-29 với địch. Nhóm địch này đang di chuyển về bên kia biên giới. Chúng có 4 tên, nhưng do địa hình quá hiểm trở, không đi đúng vào hướng phục của ta, nên anh em E-29 chỉ diệt được có 1 tên, không thu được súng. Thằng địch chết có tầm 40 tuổi, người to khỏe, hắn mặc cái quần kaki màu cứt ngựa và cái áo đen pốt chính thống. Hắn bị nguyên một loạt AK vào chóp đầu. Anh em E-29 trên lưng chừng đồi bắn xuống. Trong túi bòng còn sót lại nửa gói thuốc Thái và 2 lon cá hộp cũng của Thái. Anh Trình vứt luôn chứ không dùng. Toàn đội hình tiếp tục lùng sục kỹ dọc khu vực biên giới, phát hiện chúng hoạt động khu này khá mạnh với những toán vận tải nhỏ. Cách biên giới không xa, ta còn phát hiện một khu dân cư của chúng với sinh hoạt bình thường, không có gì mang dáng dấp của chiến tranh. Để lại một nửa đội hình bên này biên giới, khoảng gần 20 anh em tiếp cận khu vực chúng đang ở. Không thể bám theo đường mòn của chúng, anh em làm một đường vòng hơn 5 km xuyên qua những cánh rừng già và dọc theo các suối con nước. Vì theo thông lệ, việc bám theo đường mòn dễ bị phát hiện và bị chặn đánh. Mìn thì không sợ, vì bên đất Thái chúng hiếm khi gài mìn. Khu vực chúng ở khá rộng, trải dài trên non cây số với những mái nhà tranh còn mới. Chính giữa có một dãy nhà tôn dài chừng hơn chục thước, có vẻ là kho. Tổ bám hướng anh Trình phát hiện buổi chiều có 3 người phụ nữ đi làm nương về mang theo những quầy chuối non. Có cả tiếng của con nít khóc la trong khu vực. Chỉ quan sát nắm tình hình chứ không được lệnh đánh, vẽ lại cách bố trí của chúng cùng tọa độ khu vực. Chúng tôi khẩn trương rút về bên này biên giới lúc gần tối và tổ chức nghỉ đêm tại một tràng rừng dầu rậm có dòng nước nhỏ cách chỗ tên địch chết hơn 1 cây số. Qua liên lạc, ban tham mưu sư đoàn ra lệnh cho đội hình quay về D2 để củng cố lực lượng, bổ sung lương thực và nhận nhiệm vụ mới. Ở D2 được vài ngày thì đội hình tăng cường ra đến nơi, đội hình thêm C1 D10 E95 của anh Quân. Sau này anh là thương binh và chuyển ngành về công ty xây dựng thương nghiệp Nghĩa Bình, cùng một tổ trinh sát của E95 do thượng úy Khoa, Khoa dâu quay nón, trợ lý tác chiến của sư đoàn chỉ huy chung. Nhiệm vụ được giao, toàn đội hình cũ có tăng cường thêm anh em D10 tiếp tục bám theo đường vận chuyển của chúng xuôi về hướng nam, giáp với địa bàn của đoàn 5504 do anh Khoa chỉ huy. Bộ phận còn lại của D10 và trinh sát E29 do anh Quân chỉ huy tiếp tục bám địch khu vực biên giới, chặn đánh các toán vận tải của chúng. Rời D2 E95 vào buổi sáng sớm se lạnh, tiết trời đã vào xuân. Cảm giác của người lính ra trận khi Tết về không khỏi xốn sang. Trên đường hành quân xuôi về nam, tranh thủ lúc nghỉ giải lao, chúng tôi nói về ngày Tết ở quê nhà mà chúng tôi có anh em là năm thứ 4 thế hệ lính 77, dọc theo những cành phong lan khoe sắc khắp trời. Anh em trinh sát vốn thích loại phong lan trắng to bằng cái bát sắt 5 tấn. Loại này phải sau cả tháng mới tàn. Chúng bám vào các thân cây to, rất dễ lấy. Anh Khoa nhìn hàng quân, Trên ba lô gùi đạn, anh nào cũng có một cành lan trang điểm. Đêm đến, tại một khu rừng, gió vẫn thổi từ đất Thái về, tê tái. Bầu trời mùa khô đầy sao, người lính tòn ten trên võng, thả hồn nghĩ về mùa xuân. Có khi là một thoáng bâng khuâng riêng tư những ngày giáp Tết. Chinh chiến trên đất nước Chùa Tháp, phải có mùa xuân để cuộc đời này đáng sống. Người lính phải chiến đấu, phải biết cách chiến thắng để chờ mong có những cái Tết sum họp thiêng liêng và đầm ấm bên người thân thương trong đêm trừ tịch. Hương trầm thơm và thơm mùi trà cúng giao thừa giữa trời khuya se lạnh. Trong làn khói bốc cao, chao đảo theo chiều gió, trong ánh lửa đun bếp bập bùng, tia lửa than bắn ra nổ lách tách từ những nồi nấu bánh chưng của mẹ canh tới khuya để vớt. Không chỉ riêng có nhớ nhà, hình tượng làn khói còn gợi lên biết bao nỗi niềm mông lung khác, trong một khoảnh khắc vẫn chưa kịp gọi tên được. Bất chợt nhớ về bài thơ "Đợi anh về", do Tố Hữu dịch từ bài thơ của một nhà thơ Nga nào đó, mà ngày xưa dưới chân mộ Hàn Mặc Tử đã có lần nghe từ một đôi môi hồng với đôi mắt long lanh của tuổi 18, nghe bài thơ "Mắt nhìn xa xăm về biển bao la", khi ngoảnh lại đã thấy đôi má em bên cạnh hồng hồng và đôi môi chờ đợi. Người lính trên đường hành quân cũng mơ về một cái Tết gần kề, những khúc lan treo trước hầm, xuân đã về, xuân đã về, xuân về, để cảm thấy nỗi lòng bớt cô đơn. Rời biên giới, chúng tôi đi về hướng nam của tỉnh Pratvihia, bám sát các dấu mòn của chúng đi để tìm điểm đến của chúng. Suốt 3 ngày hành quân, không gặp lực lượng nào. Có lẽ chúng biết bị lộ, đã ngưng các cuộc chuyển hàng. Giới thiệu sơ qua về địa giới hành chính của tỉnh Pratvihia. Pratvihia có 7 huyện. Phía bắc là huyện Chomkhosan, giáp với biên giới Thái. Huyện này giáp với Tobeng Menchay về hướng nam, nam tây nam giáp với Kulen, nam đông nam giáp với Chup. Phía tây là huyện Kulen, phía đông là huyện Chup và Choisin giáp với tỉnh Tung Trang. Cực nam của tỉnh là huyện Can Cung Thơ Mây và Rô Viêng giáp tỉnh Công Pông Thôm. Như vậy thì nhìn toàn cục, huyện Tơ Beng Mân Chây là huyện trung tâm giáp với 6 huyện còn lại của tỉnh và là thủ phủ của tỉnh Pratvihia. Qua theo dõi và quan sát, hàng hóa chúng đều chuyển về hướng nam, trọng tâm theo ranh giới các huyện Tơ Beng Mân Chây, Chây Sen và Rô Viêng. Địa hình ở đây khá hiểm trở, là nơi giáp danh nhiệm vụ giữa đoàn 5504 và sư đoàn 307, nên việc quản lý tình hình có phần lỏng lẻo hơn tuyến dọc biên giới. Các phum sau đây là nơi tiếp giáp nhận hàng của chúng: Phumi Pauthi, Baha, Phumi Srebeleng, Phumi Brahmi, huyện Tibeng Manchay. Cách các phum này vài cây số, dấu mòn của chúng dày đặc với số lượng người đông. Kho chứa của chúng là tại vị trí cách phum Sri Thum, huyện Rô Viêng, chừng 2 km, gần giao lộ 7 và huyện Rô Veng. Từ đây chúng phân phát về Công Phung Tôm thuộc mặt trận 479 gần vị trí của E Gia Định. Vì gần giáp Tết, Ban Tham mưu Sư đoàn lệnh cho đơn vị hành quân tiếp cận với đường số 7 từ Công Phung Thôm đi Pratvihia, đón đoàn xe chở hàng Tết từ bên nước qua. Sau khi Bộ Tư lệnh Sư đoàn liên lạc với các đơn vị thuộc mặt trận 479, chúng tôi chốt lại khu rừng cao su giáp danh giữa tỉnh Công Pông Thom và Pratvihia. Trưa 27 Tết, đoàn xe bên nước qua và chúng tôi theo đoàn xe về cầu cháy. Dọc theo đường, các đơn vị của 29 và 94 đã chuẩn bị Tết khá kỹ. Lá chuối, lá rong rừng đang được phơi dọc theo đường. Các đơn vị đều có phong lan treo trước doanh trại. Lần đầu tiên thấy anh em bảo vệ đường tung thuốc lên xe. do tình hình ta làm chủ chiến trường, sự thông thương giữa các đơn vị thông suốt, nên phải nói là năm 1981 Tân Dậu, chúng ta đón Tết quá là sung sướng và đầy đủ. Chiều 28 Tết, chúng tôi về sư đoàn bộ tại ngầm Sa Em. Sau nhiều năm, cả đơn vị không được tập hợp đông đủ vào dịp Tết, Ban Tham mưu Sư đoàn cho phép rút các đơn vị trinh sát sư đoàn đi phối thuộc ở các trung đoàn về doanh trại ăn Tết. Sắc trời đang chuyển mình vào xuân, vẫn là những cái nắng của mùa khô, ban đêm cái lạnh đến nao lòng. Cái thời điểm kỳ diệu của mùa xuân khiến cho tâm hồn người ta bừng lên sự sống mới, tô điểm cho cảnh đẹp mùa xuân vùng cực Bắc là loài hoa gạo đỏ sặc sỡ. Mùa xuân vẫn là mùa đem tới sức sống mới cho vạn vật, trong đó cũng có cả những người lính như chúng tôi. Hơi ấm của mùa xuân lan tỏa khắp nơi, lan qua từng chiếc lá, cành cây, ngọn cỏ. Hơi xuân lướt nhẹ nhàng qua từng cánh thư, như đã từng lướt nhẹ trên đôi má ửng hồng, và thăng hoa trong niềm hạnh phúc tràn trề. Mùa xuân, sức trẻ, tình yêu. Chào Tân Dậu 1981. Tết năm 1981 của yên bình và dư thừa vật chất. Lần đầu tiên từ ngày qua ca, toàn sư đoàn có chủ trương giải quyết chính sách phục viên, phép cho bộ đội từ năm 1977 chưa đi phép. Ngày 30 Tết, từ sư bộ nhận được cú điện thoại của anh Diệp Ngọc Trinh, nhập ngũ năm 72, là y tá của C1D1E95, quê An Khánh, Đại Từ, Bắc Thái, thông báo: sau Tết phục viên, mời con rể mùng 1 lên khướt. Chả hiểu nó nghĩa gì, nhưng đại khái hiểu là ăn nhậu. Tình nghĩa anh em khi còn ở biên giới đã nhiều lần vượt tường lửa đánh ra đường 19. Có một đứa con gái sinh năm 1976, kết quả của chuyến đi phép cùng năm. Chỉ mới 5 tuổi mà cứ tuyên bố gả cho những thằng nào biết điều với bố. Tính ra, ở khu vực D1, vị y tá này đã tuyên bố gả con gái cho hơn 100 anh em. Có giá thật. Trưa ngày mùng 1, bám càng xe của phòng chính trị sư đoàn lên chúc Tết anh em D1, do anh Tuyên, trợ lý thanh niên của sư đoàn, dẫn đầu. Khi xe cách chùa chừng vài km chốt của C1, nhảy xuống xe đã thấy một số anh em có chút hơi men đang đứng dưới những gốc cây bằng lăng đực thẳng tắp, xỉa răng nhóp nhép. Chả hiểu có ông nào la lớn: ông Hà lên kìa bố Trinh ơi. Một dáng người siêu vẹo bước ra khỏi nhà của nuôi quân và ngả nghiêng nói: chị cậu, tớ đếch gả con cho cậu nữa. Đôi mắt mang hình viên đạn và ngã ầm lên giường anh nuôi. C trưởng C1 Nguyễn Văn Siêu nắm tay kéo vào nhà ban chỉ huy C1, nhìn hai hàng ghế tre đầy đủ quan văn võ của cả D1 và D3, trên bàn thịt gà, rượu chuối, rượu bay on còn đầy rẫy. Dê phó D3, Thượng úy Thìn dõng dạc tuyên bố: phải cho C phó trinh sát này chết tại chỗ hôm nay, không cho thoát. Những tiếng đồng tình phụ họa theo. Một bát rượu đầy loại 4 tấn do chính trị viên C1 Thân Văn Chấn, người Hà Bắc, rót và mang tới. Cha mẹ ơi, từ nhỏ đến giờ. Dê phó D1 thông liều, đứng phía sau kiểm tra độ cạn của chén rượu. Buộc phải một hơi, nước chảy đến đâu, hơi nóng lan tỏa đến đó. Tranh thủ húp vội chén cháo gà chống vả, nhưng cũng không kịp đến bát thứ hai. Đất trời nghiêng ngả, tất cả là màu vàng, cây lá, bầu trời, anh em bên cạnh, màu vàng tất tật, vào cõi thiền. Tỉnh dậy, nằm trên võng dưới rừng cây bằng lăng, trong nhà ban chỉ huy vẫn còn rôm rả. Xuống bếp kiếm nước uống cho đỡ khát, tìm cách ra khỏi trận địa bằng cách vòng qua các bê. Tất cả anh em các bê đang tranh thủ viết thư về nhà. Đợt này C1 có 3 người rời khỏi đơn vị, là anh Trinh y tá, anh Hòe quản lý gia quân, anh Siêu